Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, chương 39, hai tay chuẩn bị. Ngô Hạc Tường bị Diệp Thần lời nói chấn kinh, tiểu tử này lá gan đầy đủ mập, chẳng lẽ hắn không nhìn thấy những người kia trên tay đều cầm thương sao? Kiếm tiền cũng muốn phân trường hợp a, dạng này cháu rể. Thật là làm cho hắn lo lắng cho mình cháu gái về sau hạnh phúc. Làm phiền, trung niên nam nhân có chút kích động nói ra. Diệp Thần cầm qua giấy cùng bút, bắt đầu viết lên đơn thuốc. Ngay lúc này, cửa gian phòng bất ngờ trận ồn ào tiếng vang lên. Diệp Thần dừng lại trong tay công tác, ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy lại là một người trung niên nam nhân, đi theo phía sau một người lính. Một người phi thường xinh đẹp nữ quân nhân, còn có hai tên thân thể mặc áo choàng trắng bộ dáng giống thầy thuốc người. Trùng trùng điệp điệp đi tới. Đại ca, ta đi Yến Kinh mời hai vị giáo sư đến cho cha xem bệnh. Vừa mới đi vào đến trung niên nhân nói ra, trước đó đã đồng ý Diệp Thần trị liệu trung niên nam nhân trên nét mặt có chút ngưng trọng. Hắn cái này đệ đệ cái gì cũng tốt. Cũng là tính tình hơi nóng nảy, mà lại người ta vừa mới nói ra phụ thân bệnh trạng. Bây giờ lĩnh đến hai cái thầy thuốc tính toán chuyện gì xảy ra. Trung niên nam nhân gọi Tống Chí Quốc, mà vừa mới đi vào đến đệ đệ của hắn gọi Tống Viễn Quốc. Tống Chí Quốc nói ra, bây giờ vị tiểu huynh đệ này muốn vì lão gia tử chữa bệnh. Không đợi Tống Viễn Quốc nói cái gì. Chỉ thấy cái kia nữ quân nhân xông lại, cha, coi như gia gia tạm thời hôn mê bất tỉnh, người cũng không nên có bệnh loạn chạy chữa a. Người nói để cái này người cho gia gia chữa bệnh. Nói chuyện thời điểm nhìn Diệp Thần liếc một chút, tinh xảo khuôn mặt lộ ra khinh bỉ biểu lộ tiếp tục nói. Người nhìn niên kỷ của hắn bất quá chỉ là cùng ta không chênh lệch nhiều. Hắn biết y thuật. Diệp Thần đứng ở một bên nhìn lấy mấy người đối thoại, không nhắm vào mình, cười lạnh một tiếng, theo trên thân móc ra tấm kia 5 triệu chi phiếu, nhẹ nhẹ để lên bàn. Đã các ngươi mời đến kinh thành đến giáo sư, chắc hẳn ta cũng không cần thiết tiếp tục chờ đợi. Cáo từ, đứng lại, Tống Viễn Quốc mặt không biểu tình nói ra, làm sao? Chẳng lẽ còn muốn ta tiếp tục đợi ở chỗ này nhìn lấy các ngươi? Diệp Thần lạnh lùng ánh mắt đảo qua mọi người. Trong mắt hắn, đã người ta không tin mình y thuật, làm gì còn muốn mặt dày mày dạn tiếp tục chờ đợi? Tiểu tử, ngươi nói chuyện rất ngông cuồng a. Có biết hay không đây là nơi nào? Đến lượt lấy ngươi nói đi là đi. Tống Viễn Quốc toàn thân tản ra lạnh lùng khí thế. Chẳng lẽ ta muốn đi còn cần các ngươi phê chuẩn? Diệp Thần vẫn như cũ bình tĩnh nói ra. Làm càn, làm sao nói chuyện với thủ trưởng? Một bên binh lính giận tím mặt, tay đè tại bên hông chuôi thương phía trên. Rất nhiều một lời không hợp thì rút súng ý tứ. Ngô lão nhìn lấy bọn hắn không khí khẩn trương, vội vàng đứng ra lôi kéo Diệp Thần nói ra. Tính toán. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, hai tên theo Yến Kinh mời đến giáo sư lúc này cũng nhìn đến Diệp Thần cuồng vọng như vậy tư thái, trong lòng cười lạnh, hiện tại thầy thuốc đều không biết mình lại bao nhiêu cân lượng, vô tri vô cùng, tính toán, cùng một cái nhóc con kêu cái gì kinh. Hai tên giáo sư châm chọc khiêu khích đối lời này, nữ quân nhân nhìn về phía Diệp Thần thời điểm. Trong miệng phát ra hư lạnh, ở trong mắt nàng, Diệp Thần nhiều nhất cũng là một cái tại trong bệnh viện có thể so sánh xuất sắc thầy thuốc. Nhỏ mà thôi, bất kể như thế nào đều không tới phiên hắn đến cho gia gia xem bệnh. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, nói một mình nói ra, ngực to mà không có não, tuy nhiên thanh âm không là rất lớn, nhưng cũng đầy đủ tại chỗ tất cả mọi người nghe thấy. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thần, riêng là cái kia nữ quân nhân, tại chỗ trong đám người chỉ có một mình nàng là nữ nhân. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Diệp Thần xử ở nơi đó, trên dưới đánh đo một cái nữ quân nhân, bó sát người hợp thể quân phục, đem nữ nhân này che phủ cực kỳ chặt chẽ, nhưng là không che nổi cái kia miêu tả sinh động hai ngọn núi. Riêng là cái kia quân ngoa phía trên hai đầu thẳng tắp cặp đùi đẹp. Nữ nhân này thình lình nhìn sang, quả thật có chút tư thế hiên ngang, bất quá nhìn kỹ về sau, Diệp Thần trong đầu lại là toát ra, đồ đồng phục hấp dẫn, bốn chữ. Ta nói ngươi, ngực lớn lên rất lớn, đáng tiếc làm việc không trải qua suy nghĩ, ngươi nói lại lần nữa xem, ngực to mà không có, não, dường như cảm thấy chưa nói qua nghiện, Diệp Thần lại một lần nữa khiêu khích nói ra, mà lại lần này cố ý đem đầu tới gần nữ quân nhân nói ra. Bá nữ quân nhân một tay hóa quyền bỗng nhiên hướng Diệp Thần dưới xương sườn đánh tới. Nếu là lúc trước Diệp Thần bị cái huấn luyện này có làm nữ quân nhân đánh lén, không thể nghi ngờ hội bị đánh trúng. Nhưng là bây giờ Diệp Thần đi qua theo Tử Nghị học qua cửu cực quyền về sau, chân khí trong cơ thể đã vô cùng ngưng luyện, mà lại thân thể phản ứng tốc độ muốn so trước đó càng nhanh. Cơ hồ là vô ý thức động tác, Diệp Thần thân thể lóe lên, tránh thoát nữ quân nhân nhất quyền. Ngươi có biết hay không ta ghét nhất nữ nhân cái gì không? Riêng là nữ nhân xinh đẹp, tuy nhiên ngươi còn không đạt được loại kia xinh đẹp trình độ. Muốn chết, nữ quân nhân thấy mình nhất kích không trúng, nhấc chân nhắm ngay Diệp Thần muốn hại nhanh chóng đá đi. Một cước này có thể nói là dùng hết nàng lực lượng toàn thân. Nếu là bị đá trúng, như vậy tất cả mọi người đem về nghe được trứng nát thanh âm. Ngô lão nhìn lấy nữ quân nhân lấy âm ngoan một chân, trong lòng hít một hơi lãnh khí. Cháu gái của mình thế nhưng là đối Diệp Thần có yêu mộ, điểm ấy hắn tuyệt đối có thể nhìn ra. Mọi người ở đây coi là Diệp Thần muốn phế thời điểm, chỉ thấy hắn hai chân bỗng nhiên kẹp lấy, tinh chuẩn kẹp lấy nữ quân nhân mắt cá chân. Diệp Thần lực lượng làm sao có thể là nữ quân nhân có thể so sánh. Hiện tại nữ quân nhân chân cầm không ra, vô luận nàng cỡ nào dùng lực, vẫn như cũ là rút ra không được. Hỗn đàn, buông ra, Diệp Thần thần tại đang nói rằng, nữ nhân nhất định muốn ôn nhu một chút. Đừng tưởng rằng chính mình biết cái gì bản lĩnh thì tùy tiện đối với người khác động thủ. Mà lại, có người hay không đã nói với ngươi, người bộ kia cao cao tại thượng bộ dáng, thực sự khiến người ta buồn nôn, như là đã động thủ, Diệp Thần đương nhiên sẽ không miệng phía dưới lưu đức. Ta giết ngươi, nữ quân nhân tức hổn hển, thuận thế tại bên hông đem súng lục rút ra, nhắm ngay Diệp Thần đầu. Một cỗ khí tức nguy hiểm bao phủ Diệp Thần toàn thân. Hắn trực giác nói với chính mình, nữ nhân này tuyệt đối dám nổ súng giết chính mình. Lỗ chân lông trong nháy mắt nổ tung, Diệp Thần chân khí trong cơ thể tự động vận hành. Đây là một loại hộ chủ hành động, thiên hỏa tại vùng đan điền dục dịch. Nếu là hiện tại Diệp Thần ý niệm thoáng có chỗ ý nghĩ, như vậy nữ quân nhân tuyệt đối sẽ không có kết quả tử tế. Chí ít thiên hỏa hội tại trước tiên lao ra đem cái này nữ quân nhân đốt cháy. Náo đầy đủ không có. Một đạo hùng hậu trung niên thanh âm truyền tới. Nói chuyện chính là Tống Chí Quốc. Hắn ba chân bốn cẳng đến nữ quân nhân trước người. Ba không hề có điềm báo trước một bàn tay đánh lên đi. Cha, ngươi vì cái gì đánh ta? Nữ quân nhân một mặt không tin nhìn lấy Tống Chí Quốc. Đánh ngươi, nếu không phải ra ra ngươi hiện tại nằm ở chỗ này, chỉ bằng ngươi vừa mới vô lễ, ta đều muốn đem ngươi đuổi đi ra. Tống Chí Quốc khí toàn thân run rẩy, chỉ Diệp Thần tiếp tục nói, ngươi có biết hay không hắn là ta mời đi theo cho ra ra ngươi xem bệnh thầy thuốc, thì liền Ngô lão đều muốn khách khí khí với hắn. Ngươi nói hắn là trong miệng ngươi thầy thuốc nhỏ. Nhìn thấy Tống Chí Quốc ra đến nói chuyện, một bên khẩn trương Ngô Hạc Tường cuối cùng là buông lỏng một hơi. Dù sao Diệp Thần là mình kêu đến, nếu thật là có cái gì sai lầm, đầu tiên là chính mình cái kia cửa ải không qua được, coi như Diệp Sùng Chí là đồ đệ mình, có thể là con của hắn bị chính mình làm ra sự tình. Đoán chừng tên đồ đệ này cũng sẽ tìm chính mình a. Còn có cái kia cháu gái, ta có thể đi sao? Diệp thần mới không quản trong nhà các ngươi sự tình. Hắn thấy, nữ quân nhân bị đánh đáng đời, cần phải tại nhiều đánh hai lần. Thầy thuốc nhỏ, vẫn là mời ngươi chờ một chút a. Lão gia tử bệnh, có lẽ còn cần thầy thuốc nhỏ đến trị liệu. Tống Chí Quốc từ tốn nói, tại Tống Chí Quốc tâm lý, hắn cũng không phải là rất tin tưởng Diệp thần có thể y tốt cha mình. Thế nhưng là Tống Viễn Quốc mời đến Yến Kinh giáo sư, nói không chừng giáo sư có thể có càng tốt hơn biện pháp đây. Tóm lại hắn hiện tại là một khỏa trái tim hồng hai tay chuẩn bị. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.